còn không mau đi. Những cẩm y vệ này nghe vậy giật nảy mình. Tước gia cái gì chứ? Ở đâu ra tước gia? Những cẩm y vệ này không hiểu, nhưng cái chức tước gia vẫn thật sự không làm cẩm y vệ hoành hành bá đạo đã quen như chúng sợ. Lòng nghĩ cho dù ngươi là tước gia, thì cái đó cũng là cái danh mà không thực, vô quyền vô chức, làm sao có thể trò tay trò chân cho một cẩm y vệ bá hộ được chứ? Hơn nữa, ở nơi cách xa mặt trời cách xa hoàng đế như Bảo Ninh Tư Xuyên này, thì càng chẳng là cái thá gì cả. Do đó chúng đưa mắt nhìn nhau, không hề động đậy. Từ Thạch Lăng ở một bên quát, các ngươi không nghe sao, còn không mau đi gọi Bách Hộ đại nhân ra, nếu không làm hỏng chuyện lớn, coi các ngươi chịu nổi trách nhiệm hay không. Những cẩm y vệ đó biết Từ Thạch Lăng là cẩm y vệ ở kinh thành, cho nên không dám chậm trễ, đáp ứng một tiếng. Tên đứng đầu là một tổng kỳ họ Phiền từ từ chuyển bước tiến vào hậu đường. Dương Thu Chỉ lòng nóng như lửa đốt, không ngờ cẩm y vệ Bách Hộ ở Bảo Ninh phủ này quan liêu hách dịch đến như vậy. Và do hắn cũng hơi chủ quan, chức vụ của Từ Thạch Lăng quá nhỏ, không thể nào chỉ huy một lục phẩm bá hộ đường đường. Cộng thêm không có chứng cứ chứng minh Lục Tiệm Ly phạm tội. Cho nên có chuyện cũng chả trách, chờ gần thời gian uống cạn chung trà thì mới nghe từ hậu đường tiếng cười ha ha cùng hai người bước ra. Đó chính là Phiền Tổng Kỳ đi theo một người mập cao, mặc áo phi ngư của cẩm y vệ Bách Hộ, bước tới vừa cười vừa hỏi, bỉ nhân chính là cẩm y vệ Bách Hộ Chu Pháp Hải của Bảo Ninh Phủ. Xin hỏi ngài có phải là Trấn Viễn Bá Dương tước gia? Lời thì nói như thế, nhưng đôi mắt nhỏ dí của y cứ nhìn chằm chằm vào Hồng Lăng soi mói từng ngóc ngách. Rồi nuốt nước bọt đánh ực nghe rõ kêu. Từ Thạch Lăng đưa tay chỉ Dương Thu Chỉ, nói, đó chính là Trấn Viễn Bá kiêm Ba Châu Chi Châu Dương Thu Chỉ Dương tước gia của chúng ta. Chu Pháp Hải Chu Bá Hộ lúc này mới quyến luyến không nở rời mắt từ thân hình Hồng Lăng chuyển qua nhìn về phía Dương Thu Chỉ. Cười ha ha khom người nói, tỳ chức Chu Pháp Hải tham kiến Dương tước gia. Dương Thu Chỉ hoàn lễ, Bá Hộ đại nhân, Phi Tòng do ta phái tới đã báo với ông về công vụ khẩn cấp rồi. Ông vì sao không chấp hành? Chu Pháp Hải cười nói, tước gia, chuyện này cần phải bàn bạc thật kỹ a. Dừng lại một chút, y lại quay đầu nhìn Hồng Lăng, cười hễ hễ hỏi, tước gia, vị cô nương mỹ lệ đằng sau ngài là thiếp thất của ta. Dương Thu Chỉ không hài lòng nói, hắn không muốn nói là nha hoàn, để tránh cho tên bá hộ mê gái này có bất kỳ ý nghĩ bậy bạ gì. Hơn nữa đã nói rõ rồi, chỉ cần Hồng Lăng có con với hắn, thì sẽ lập tức thu nàng nhập phòng, cho nên nói là thiếp cũng không có gì sai. Lời đó vừa dứt, Dương Thu Chỉ chuyển đầu nói với Hồng Lăng, nàng đến bên cạnh Tống cô nương đi. Nghe Dương Thu Chỉ bảo mình là tiểu thiếp của hắn, lòng Hồng Lăng vô cùng hoan hỉ, chán ghét lừ mắt nhìn Chu Pháp Hải một cái, chuyển thân đến bên cạnh Tống Vân Nhi. Cách chương.